Mị mỗi một bút đều nhớ kỹ Nga. Cốc cung, các người khiến mị kiên trì cùng siêng năng. Hàm Hòa Bình người của Thê Thụ, 100. Huyễn Lôn, 588. LLT, 100. Penzo L, 5440. Ái Leo Cây Rùa, 200. Thủy Thủy và Thụy Thủy, 10.000. Tề Thiên Hố To, 2976. Xinh Đẹp Gạch Dưới Hoa Nhị Chi, 100. Mực Linh Nói Mớ, 23.588. Hát Chủ Như Trước, 120.000. A.V. Thủy, 1.888. Đợi Chủ Tràng Tuyết, 1.888. Mộng Ảo Thì Quang, 33.664. Tỏi Hương Bài Cốt Phạt, 100. Đa Dạng Súng Lục Vương, 1.188. PT, 100. Vụ Na, 300. Nali 0913, 100. Tà Gió Thu Tán Khách Phi, 1988. Nguyệt Hà Tiểu Dê, 100. Ô Mèo Mèo Vương, 5916. Tiết Tháo Nơi Nào Tầm, 1476. Ngạ Ngạ Ngạ Thật Là Đói A, 588. Độ Bất Quá Hư Mộng, 3652. Đã Bảo Ta Tiểu Quảng, 10776. Túc Tình Đời Thù, 100. 139589, 100. Hãn Đã Quên, 100. E cộng N, 100. JSJ 12313, 1888. Cánh, 588. V gạch dưới V điểm, 200. Hạnh Phúc Đờ Chứng Đau, 100. Tiêu Điều Vắng Vẻ Như Mộng 1, 1888. S 1888. D 20.000. Công Chủ Sama, 100. Long Bảy Người, 600. Ngô Nghĩa Muội Đầu, 600. Mây Tía P, 588. GST, 1888. Danh Tự Vi, 100. Theo Gió Bồng Bình No Nhất Lá Tiểu Thuyền, 10.200. Tám Tháng Rơi Hôi, 2476. Ga Cửu U Huyền Nguyệt Ea, 200. 1.502.549.404, 100. Hì, 200. Về Khoa Học Kỹ Thuật, 688. Thiến Nhi Giữ Chủng Tộc, 300. Xuất Xuất Bình, 1888. Trác Việt 2B Thanh Niên, 1888. Huyễn Cô Hải, 100. S17, 100. Thất Trăm Dặm, 92.128. Trở Mình Đảo, 100. Hoa Tuyết Kem Đánh Răng Tương Đương, 100. Bình Hành Lưu Tinh, 1888. Nếu Nói Cỏ Huyên, 200. Tân Động Người Sao Hỏa, 200. Cả Đến Chết, 100. Núi Xanh Không Có Tâm, 2988. Ngọc Đẹp Thí Thiên, 100. 18 Me, 100. Hoàng Mạc Mưa Rơi, 100. Thư Tẩu, 100. Ta Là Tiểu Điền, 300. Đại Thiên Sứ MJP, 100. IZG 20.042.004, 100. Y Vương Y, 100. Vì Vũ Khí Phách Ta, 1.176. Bàng Hoàng Mùa Đông, 588. Ai Băng, 10.000. Giao Lá, 788. Nè, 100. Tử Tuyết Phiêu Lửa, 6.476. Muội Muội Nhất Cái Sọt, 100. Đường Cắt Nhưng Đức Thanh, 100. Rơi Xuống Chim Nhỏ Nhân, 588. 123, 588. Gia Dịch, 200. Cây Ca Cao Là Ai, 1.176. Gạch dưới, 100. Đạo Đức Giáp, 100. Hồng Liên, 100. Sao Thiên Lang, 1900, 588. Nhã Điểm, 100. Khang Khang Đại Dứa, 100. Tìm Kiếm Người Mù Cá Sấu, 10.000. AN, 100. Nguyệt No Độc Tấu, 100 cách chương.